Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2720, chương 2721, trở về Thiên Nam. Cái gì? Hắn chính là Diệp Sư. Nói đùa cái gì? Một cái hạ vị Ngọc Hoàng Thiên, sáng tạo ra Lục Đại Thánh Tôn, còn để Ngưu Ma Thánh Tôn đột phá. Thế nhưng là... có thể làm cho Lục Đại Thánh Tôn cung kính như thế. Không phải hắn còn có thể là ai? Lão tử nghĩ tới một vạn loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới. Để Lục Đại Thánh Tôn đột phá, lại là một cái hạ vị Ngọc Hoàng Thiên. Ngoặc kép, Lục Đại Thánh Tôn cử động, làm cho cả Vạn Linh Đại Hội một mảnh xôn xao. Trước lúc này, ngoại giới liền có bao nhiêu chủng suy đoán. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không ai có thể ngờ tới, đây hết thảy kẻ đầu têu, đúng là một cái hạ vị Ngọc Hoàng Thiên. Không phải nói Ngọc Hoàng Thiên không được, mà là Ngọc Hoàng Thiên đến Thánh Hoàng Thiên. Một bước này bản thân liền rất khó rất khó. Hắn, bằng cái gì có thể để nhiều cường giả như vậy đột phá? Có thể Lục Đại Thánh Tôn phản ứng, cũng thật sự nói cho bọn hắn. Chính là Diệp Viễn, nếu như là đùa giỡn nói, cái này cho đùa mở cũng quá lớn. Thánh Tôn cường giả thân phận cỡ nào tôn quý, cho dù là Ngưu Ma Thánh Tôn mệnh lệnh, tin tưởng Lục Đại Thánh Tôn cũng không có khả năng phối hợp đối phương diễn kịch. Cự Viên hai người, trợn mắt hốc mồm, Ngưu Ma Thánh Tôn thì là cười to nói, ha ha ha, ta liền biết các ngươi là loại vẻ mặt này. Các ngươi không biết, bản tôn năm đó nhìn thấy Diệp lão đệ thủ đoạn thời điểm. Cùng nét mặt của các ngươi không khác nhau chút nào. Nhưng, có thể cái này sao có thể? Cự Viên Thánh Tôn như cũ không thể tin được nói. Không có gì không thể nào. Diệp lão đệ thủ đoạn, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngưu Ma Thánh Tôn cười nói. Bên kia, Diệp Viễn nhìn thấy 6 người. Cười nói, các ngươi đều đột phá, ta cũng coi như hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Hổ Bí kinh sợ nói, là chúng ta có mắt không tròng, suýt nữa hại Diệp sư tính mệnh, sai lầm sai lầm. Diệp Viễn khoát tay nói, Thánh Hoàng Thiên cơ duyên, ai có thể ngăn cản. Chuyện này, không trách các ngươi, 6 người mặc dù đột phá Thánh Hoàng Thiên. Nhưng là đối với Diệp Viễn tôn kính, lại là càng thêm hơn. Vừa đến, Diệp Viễn lấy ơn báo oán, cho bọn hắn Quỳnh Giao Thiên Thánh đan phẩm chất cực cao. Đồng thời không có nửa điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Thứ hai, bọn hắn bây giờ cũng đã biết, Thánh Hoàng Thiên muốn đối mặt Thánh Hoàng Đạo Kiếp, tương lai muốn ị vào Diệp Viễn địa phương, còn có rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Thiên Dược Sư bị thế nhân sùng kính nguyên nhân. Diệp lão đệ đến rất đúng lúc. Bản tôn liền cùng nhau tuyên bố. Chúng thánh điện này điện chủ. Bản tôn liền việc nhân đức không nhường ai. Diệp lão đệ chính là chúng thánh điện này danh dự điện chủ. Hết thảy quyền lợi cùng bản tôn cùng cấp. Ngưu Ma Thánh Tôn tự mình đi ra nghênh tiếp Diệp Viễn. Một phát bắt được cổ tay của hắn, liền kéo đến bên cạnh hắn tọa hạ. Diệp Viễn cũng là một mặt mộng bức, bất quá nghe, tựa hồ không sai dáng vẻ. Đối với cái này, tự nhiên không dám có người có dị nghị. Vạn Linh Đại Hội kết thúc, một đám chân linh tán đi. Cự Viên Thánh Tôn rốt cuộc kiềm chế không được. Diệp huynh đệ, bản tôn hơi chuẩn bị lễ mọn, còn xin vui vẻ nhận. Cự Viên lấy ra một cái không gian vòng tay, cười đưa cho Diệp Viễn. Diệp huynh đệ, trong này cơ hồ là bản tôn toàn bộ gia sản. Ngươi nếu có thể để ý mà nói, bản tôn muốn hướng ngươi cầu một viên thiên đan. Đại bằng cũng không cam chịu yếu thế nói. Hai cái này, vì đạt được Diệp Viễn thiên đan, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Diệp Viễn cười cười, đem lễ vật đẩy trở về. Nói, hai vị thánh tôn, đồ đạc của các ngươi, Diệp mỗ không được. Hai người nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến. Diệp huynh đệ, cái này lão Ngưu có thể cho ngươi, như chúng ta có thể cho. Cái này, lại là vì sao? Cự viên thánh tôn khó hiểu nói. Hắn lễ vật, thế nhưng là dựa theo ngũ phẩm thiên dược sư tiêu chuẩn chuẩn bị. Đối với Diệp Viễn Ngọc Hoàng Thiên này tới nói, tuyệt đối có đầy đủ lực hấp dẫn. Nhưng ai biết, Diệp Viễn thế mà nhìn cũng không nhìn. Diệp Viễn cười nói, thiên đan ta có thể giúp các ngươi luyện chế. Cũng đừng các ngươi lễ vật, ta chỉ cần các ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Chờ ta cần các ngươi giúp thời điểm bận rộn, các ngươi cần giúp ta xuất thủ một lần. Đồ đần cũng biết, nhân tình này chỉ sợ là không tốt trả lại. Bất quá, lại khó còn, cũng tốt hơn chết tại đạo kiếp phía dưới. Cho nên, hai người không chút do dự, đáp ứng. Cự viên hai người đạt được Diệp Viễn hứa hẹn, một khắc cũng không nguyện ý dừng lại, lập tức cáo từ rời đi. Thời gian, chính là cảnh giới A. Diệp lão đệ, người tiếp đó, có tính toán gì? Ngưu Ma Thánh Tôn hỏi. Diệp Viễn nói, ta dự định về trước một chuyến Thiên Nam, sau đó, liền xuất phát về Ngũ Đại Thiên Vực. Ngưu Ma Thánh Tôn gật gật đầu, nói, có gì cần đại ca trợ giúp, cứ mở miệng. Ngươi sự tình, chính là chuyện của đại ca. Hắn không phải người ngu. Diệp Viễn cử tuyệt cự viên hai người giá trên trời lễ vật, chỉ đổi tới một người tình. Trên người hắn, tất nhiên gánh vác lấy rất nhiều. Diệp Viễn cũng không già mồm, cười nói, đại ca yên tâm, tiểu đệ sẽ không khách khí. Ở chung lâu ngày, Diệp Viễn đối Ngưu Ma Thánh Tôn tính nết bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng tính cách ngay thẳng, cũng không bất thường, ngược lại là rất dễ dàng ở chung. Chính mình với hắn có đại ân, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hổ Bí mở miệng nói, nếu Diệp Sư muốn về Thiên Nam, chúng ta năm cái cũng cùng nhau tiến đến đi. Dù sao, chúng ta năm cái tại Thiên Nam phạm vào không ít sát nghiệt. Lần này vừa vặn đi hướng bọn hắn bồi tội. Đối với yêu cầu này, Diệp Viễn tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Thiên Nam chết oan sinh linh, hắn cũng nên có cái bàn giao. Mấy ngày sau, Diệp Viễn mang theo Ngũ Đại Thánh Tôn, bước lên trở về Thiên Nam lộ trình. Thiên Nam biên giới một tòa trong núi sâu, đột nhiên một đạo kinh thiên khí tức phóng lên tận trời, kinh khủng uy áp, để chim thú chạy tứ phía. Hư không bên trên trời rơi xuống dị tượng, chính là đột phá Thánh Hoàng Thiên dấu hiệu. Sau nửa tháng, một bóng người phóng lên tận trời, lên tiếng cuồng tiếu, tiếng cười kia chấn động đến thiên địa biến sắc. Ha ha ha, ta Mạnh Hàn Phong, rốt cục bước ra bước này. Đây chính là Thánh Hoàng Thiên, thật thần kỳ lực lượng. Ta cảm giác, hiện tại vẫy tay một cái chính là thiên đạo. Hổ Bí, các ngươi năm cái xúc sinh, truy sát bản tôn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hôm nay, bản tôn bước vào Thánh Hoàng Thiên, nhất định phải gọi các ngươi trả giá bằng máu. Cái này đột phá Thánh Hoàng Thiên cường giả, chính là lúc trước dùng ti tiện thủ đoạn hố Ngũ Đại nửa bước Thánh Hoàng Thiên, đào tẩu Thiên Nam thành chủ Mạnh Hàn Phong. Hắn ăn vào Thánh Duyên Đan, trải qua 50 năm bế quan khổ tu, rốt cục một khi đốn ngộ, bước vào tha thiết ước mơ Thánh Hoàng Thiên. Kỳ thật, Ngũ Đại nửa bước Thánh Hoàng Thiên xuất quân huyết tẩy Thiên Nam, hắn đương nhiên biết, khi đó hắn còn không có tìm được bế quan chi địa, ngay tại Thiên Nam chi địa dạo chơi. Nhưng hắn cũng không có ra mặt, mà là mặc cho Thiên Nam chi địa máu chảy thành sông. Dựa theo tính toán của hắn, đãi hắn đột phá Thánh Hoàng Thiên sau đó, lại đến tìm năm người báo thù. Mạnh Hàn Phong tầm mắt nhìn về phía Thiên Nam thành phương hướng, trầm giọng nói, 50 năm trôi qua, cũng không biết Thiên Nam thành còn có thể còn lại mấy người? Bản tôn hiện tại trở thành Thánh Hoàng Tôn Sư, muốn tập hợp lại cũng không tính trễ, đi trước thu phục Thiên Nam chi địa, lại xua quân lên phía Bắc, làm cho bọn gia hỏa này cũng nếm thử bị huyết tẩy tư vị. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không dừng lại, thân hình nhảy lên liền biến mất ở chân trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.